Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, đụng vào tấm sắt rồi. Đám người nghe được không hiểu ra sao cả. Lưu Mập Mạp cũng là một mặt ngốc trệ trạng. Kỳ thật hắn tại trong giường liền nghe đến Hứa huấn luyện viên lời nói. Bên trong thanh âm không phải ngăn cách, chính hắn cùng tu luyện cách biệt. Nhưng vậy không có gì đại thất vọng, dù sao hắn có thể tới đây, cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, đều hơn 50 tuổi người, không có khả năng cùng cái 17-18 tuổi như thế thanh niên. Một chút việc không nhịn được, hắn ngẩn người là bởi vì không biết cái này cái gọi là VIP nghe giảng bài đãi ngộ là cái gì. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu, chỉ gặp Hứa huấn luyện viên lại vỗ vỗ tay. Một cái nhân viên tiếp đãi đi đến, vị này nhân viên tiếp tân nói, Lưu tiên sinh, ngài hiện tại có thể tự do lựa chọn đi một chỗ trong phòng chung viễn trình nghe giảng bài. Nơi đó tất cả công trình đều đủ, có thể được đến rõ ràng trực quan, thân lâm kỳ cảnh bình thường nghe nhìn hưởng thụ, với lại hoàn cảnh ưu nhã, có thể tùy thời ăn cơm nghỉ ngơi uống nước. Không cần lo lắng sót xuống lần nội dung gì. Chúng ta cung cấp mướn phòng hết thảy có 3 loại giá vị. Một loại là mỗi ngày 8.888 lợi ích thực tế cấp. Một loại là mỗi ngày 88.888 vương miện cấp. Còn có một loại cấp trí tôn là 880.8888. Lưu Mập Mạp lau lau mồ hôi. Thật đen a, một năm hội phí mới 8.888.888. Người cái này một cái cấp trí tôn mướn phòng, một ngày liền 880.000, ta muốn lên lưỡng khóa, liền so ta hội phí còn cao. Thế nhưng là trước mắt nhiều người như vậy mặt, còn không biết xấu hổ tuyển lợi ích thực tế cấp a. Tuyển cái kia 80.000 một ngày. Một năm 12 chu thính xuống tới, không sai biệt lắm vậy tương đương hội phí gấp bội a. Ta còn muốn cùng những bạn học khác nhiều tiếp xúc một chút một cái. Đợi hội lại tuyển a. Lưu Mập Mạp đương nhiên khôn khéo, rất nhanh liền có chủ ý. Nhân viên tiếp tân rất có hơi thất vọng, nhưng vẫn là hướng về phía Lưu Mập Mạp hữu hảo nở nụ cười. Lại đi ra phòng học. Tựa hồ một mực tại bên ngoài hầu lấy như thế, Hứa huấn luyện viên ngược lại là sông Lưu Mập Mạp có chút một cười. Tựa hồ không có chút nào kỳ quái, vậy thì tốt, vị này Lưu tiên sinh, ngài liền trở lại vị trí cũ lên đi, chúng ta nhìn xem tiếp theo vị là ai. 2-3 phút một cái, tốc độ không nhanh không chậm, một đống người đối khảo thí rất nhanh liền không có cái gì ly kỳ. Cũng tương tự minh bạch vì sao cái này Hứa huấn luyện viên vì sao luôn sách để bọn hắn an tâm kiếm. Tiền sự tình, đã khảo nghiệm 17 người. Chỉ có một người nguyên khí độ mẫn cảm bình xét cấp bậc tại cấp E. Nhưng là nguyên khí bị động phun ra nuốt vào tốc độ bình xét cấp bậc lại chỉ ở F phía dưới. Vẫn chưa được, về phần những người khác phần lớn đều là cùng Lưu Mập Mạp cùng loại. Tốt một chút mới có thể có một ngón tay đánh dấu bình xét cấp bậc đến ép. Hứa huấn luyện viên miệng như cũ rất thiếu. Xem ra dạy các ngươi mặc dù nhàm chán. Nhưng Hải Đại Tỷ nói vậy không sai. Thật vẫn có chút chỗ tốt. Chí ít ta quan tâm liền tiết tháo ít. Hải Đại Tỷ thì không được a. Cái này ngày kế. Nhưng phải muốn bao nhiêu trắng vài cọng tóc. Cái này thằng nữ thật là muốn thành thánh sau rồi. Hắn có lẽ là cảm thấy có chút quá nhàm chán. Nhìn một chút, lần này liền điểm một cái này đồng thời hội viên trong tư liệu 3 cái dị năng giả thứ nhất. Cả người cao có 1m90 bao nhiêu tuổi người. Đối phương cũng là bọn này phú hào bên trong vóc người cao nhất. Cũng là nhận biết người ít nhất. Từ sau khi đi vào chỉ có một người không nói một lời ngồi tại phía sau cùng. Đến bây giờ cũng là như thế. Coi như người đến sau người gần phía trước ngồi đi xem màn hình điện tử màn. Hắn vẫn là không nhúc nhích. Ngụy Hạ, kế tiếp là ngươi, cái kia người cao người trẻ tuổi, chậm rãi đứng lên đến, sau đó lại chậm rãi hướng bục giảng cái dương đi qua. Thấy đám người đều muốn lên đẩy về trước hắn một thanh. Hứa huấn luyện viên vậy không mở miệng thúc giục, chỉ là lại tiện tay sửa sang lại hắn cái kia tóc húi cua kiểu tóc. Một cái bàn tay to xuất hiện tại Ngụy Hạ phía sau. Sau đó cả người hắn liền dùng bay như thế tốc độ thẳng tắp va vào trong dương. Theo, phanh, một tiếng vang, rất nhiều hơn niên kỷ người đều trong lòng đau đớn nhỏ này. Chỉ có một ít đồng dạng người trẻ tuổi, có chút cười trên nỗi đau của người khác ý tứ. Đương nhiên những người tuổi trẻ này bên trong không bao gồm Phương Ninh. Hắn không có nhàm chán như vậy, còn muốn cùng ta trang bức a, thật là nhàm chán. Hứa huấn luyện viên giữ cửa kéo một phát, trực tiếp đóng lại. Qua 2 phút đồng hồ, hứa huấn luyện viên sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó lại thờ ơ nói, tốt, cuối cùng có cái khả năng để cho ta không nhàm chán như vậy ra hỏa. Mọi người đã kinh ngạc xem đến, màn hình điện tử màn chính biểu hiện ra, nguyên khí mẫn cảm trình độ bình chắc, cấp C, nguyên khí bị động phun ra nuốt vào tốc độ bình chắc, C cộng cấp, chúc mừng vị bạn học này, ngươi bây giờ gặp phải một cái lựa chọn khó khăn, là tuyển chọn tu luyện, chờ lấy cái nào một ngày tẩu hỏa nhập ma, vẫn là an tâm tiếp tục giống như trước như thế kiếm tiền. Ngụy Hạ sắc mặt nặng nề đi tới, đã một bộ mặt mũi bầm dập bộ dáng, vừa rồi quảng cái kia như thế thật là không nhẹ, bất quá hắn vẫn là thu liễm tính tình, thản nhiên nói, đương nhiên là tu luyện, luôn có một ngày ta vậy hội giống vừa rồi như thế quảng ngươi một cái. Quyết không biết xài tiền mời bất luận kẻ nào làm thay. Hoan nghênh a. Xem ra ta chí ít hiện tại đã mang lại một cái khích lệ tác dụng. Không sai, coi như không tệ, cố gắng ta tương lai còn có thể làm một cường giả quật khởi đá mài đao. Cũng coi là vì thần châu làm cống hiến a. Nhìn như vậy đến, ngươi giai đoạn thứ hai tâm tính khảo thí ngược lại là căn bản cũng không có động lực vấn đề. Hứa, huấn luyện viên một mặt không quan trọng nói xong. Hừ. Ngụy Hạ lúc này bước nhanh đi trở về cuối cùng sắp xếp. Đặt mông ngồi xuống. Tiếp đó, hứa huấn luyện viên không có mở miệng, mà là ánh mắt tại hai người mặt bên trên qua lại quét lấy. Đám người thuận hắn ánh mắt nhìn sang. Nguyên lai hắn nhìn là một cái vóc người không cao. Tướng mạo xuất khí, một thân cách ăn mặc rất thượng phẩm vị cấp bậc người trẻ tuổi. Tựa như là bị bên cạnh một cái phú hào trung niên nam nhân mang theo đến. Đoán chừng là cái nhị đại, nhưng hai người dáng dấp không giống. Có thể là phương xa thân thích cái gì, một cái khác thì là một cái hơn 40 tuổi trên dưới, mang theo một bộ viền vàng mắt kính nho nhã trung niên nhân. Được rồi, Phương Ninh ngươi tuổi trẻ, ngươi lên trước đến. Ta không thích lưu đến cuối cùng tái phát hiện một kinh hỉ. Hắn nói như vậy, Phương Ninh nghe vậy đứng lên, khắp khuôn mặt là tự tin, bị nhẫn nhịn nhiều như vậy thời gian, nên thời điểm chứa một thanh lớn. Hắn nghĩ đến hệ thống mấy tháng này đem căn cốt thêm qua không ít điểm. Còn dùng lâu dài thuốc thiện, cái gọi là tu luyện tư chất hẳn là cải thiện rất nhiều. Tăng thêm hắn trí nhớ cũng biến thành càng thêm phát đạt. Cơ hồ nghĩ không ra hắn có so Ngụy Hạ kém lý do. Thế là Phương Ninh đã tính trước, không chút hoang mang đứng lên, sau đó hướng bục giảng đi đến. Mặc dù hắn bước chân cũng không chậm, nhưng nhìn chằm chằm vào hắn bóng lưng Triệu Tổng vẫn có chút lo lắng. Ai biết cái này hỉ nộ vô thường huấn luyện viên sẽ như thế nào? Quả nhiên Phương Ninh vừa đi vài bước, phía sau xuất hiện một cái càng xe buýt hơn trưởng. Xem ra cái này hứa huấn luyện viên là rất muốn tiết kiệm thời gian. Hắn lại tiện tay sửa sang lại hắn cái kia tóc húi cua kiểu tóc. Xong lần này, khi cái kia bàn tay thô hướng phía Phương Ninh phía sau mãnh liệt đẩy đi qua. Đám người chính lo lắng lúc, liền phát mất mặt trước tái đi. Phương Ninh toàn thân trên dưới, đột nhiên bộc phát ra dài 3 thước bạch khí đến. Cái kia bàn tay thô, dễ dàng sụp đổ. Không chỉ có như thế, Hứa huấn luyện viên bản thân liền giống bị đại chùy đột nhiên đập mạnh một cái. Thân thể lung lay mấy cái, kém chút không có đứng vững. Sau đó lạnh hừ một tiếng, lại vừa sờ khóe miệng, đã là đầy tay vết máu. Hừ, thế mà sẽ có chính khí hộ thể. Nhân viên tiếp tân, mau tới cấp cho bọn hắn thả cái dạy học phiến. Ta có việc trước đi ra ngoài một chút. Sau khi nói xong lời này, Hứa huấn luyện viên che ngực, vội vàng đi ra ngoài. Nhất thời, toàn bộ phòng học ồn ào ra. Rất nhiều người đè nén không được trước đó tích lũy cảm xúc, nhao nhao bạo phát đi ra. Ha ha, tên kia vậy đụng tới thiết bản, thật hả giận a. Đừng quản cái kia, hỏi trước một chút người ta cái kia chính khí hộ thể là chuyện gì xảy ra. Đúng, đối, như thế rất tốt. Phương Ninh là thành công lắp một thanh lớn, nhưng cũng thành trong mắt mọi người bánh trái thơm ngon. Không có cách nào điệu thấp rồi. Lập tức chung quanh xông tới không ít người, trừ bỏ một chút lớn tuổi chút hàm dưỡng định lực đủ. Không có vây tới, không ít tuổi trẻ một chút, đều xông tới, nhao nhao lao nhao hỏi mờ. Bộ kia sức mạnh, cùng phóng viên phỏng vấn vậy không có gì khác nhau. Các vị đại gia đại thúc, các vị A-di tỷ tỷ, thật có lỗi, ta cũng không biết cái gì là chính khí hộ thể. Khả năng cái này cùng ta là dị năng giả có quan hệ. Đương nhiên, vẫn là không thích nghe ta nói mò. Mọi người vẫn là chờ huấn luyện viên sau khi trở về nghe hắn giải thích cho thỏa đáng. Dù sao hắn mới là nhân sĩ chuyên nghiệp. Phương Ninh thời khắc khẩn cấp, tranh thủ thời gian chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Dị năng giả sớm không phải hiếm lạ tin tức, những phú hào này trong vòng lưu truyền khắp, nghe xong đối phương có thể là tự thân dị năng dẫn đến. Hiển nhiên cái kia học vậy học không đến, Phương Ninh nói vậy có đạo lý, cái kia Hứa huấn luyện viên miệng thiếu, nhưng kiến thức chuyên nghiệp vẫn là không kém, đám người cũng đều là có đại thân phận người, lãnh tĩnh một chút, liền nhao nhao tản. Đương nhiên vẫn là từng cái đem danh thiếp đưa cho Phương Ninh. Làm về sau liên hệ chi dụng, lão Triệu hiểu nhiều lắm điểm. Các loại Phương Ninh trở về ngồi về sau, dùng di động cho hắn phát cái WeChat. Có phải hay không cái kia quyết luyện về sau, liền có thể có cái gì chính khí hộ thể. Phương Ninh hồi phục, khả năng có chút quan hệ, nhưng chưa chắc thật là dạng này. Kỳ thật hắn không thể minh bạch hơn được nữa, bởi vì hệ thống nhắc nhở đều rõ ràng không công viết rồi. Ký chủ đụng phải Hứa Vệ Hoa, đại thủ ấn, công kích. Hệ thống sử dụng phòng ngự chiêu thức, cương khí hộ thân. Đồng thời lựa chọn tiêu hao bộ điểm chính khí, cương khí hộ thân, lâm thời tiến hóa thành chính khí hộ thể. Bắn ngược công kích, Hứa Vệ Hoa nhận chính khí phản phệ. Hứa Vệ Hoa bị thương tổn 70 điểm. Hứa Vệ Hoa nhận tiếp tục nội thương. Hệ thống không gian, Phương Ninh, ta đều không nhắc nhở. Ngươi ngược lại là thông minh một thanh. Lần này vô dụng ngươi cái kia chút viêm long a chiêu thức gì. Cho hắn một bàn tay đánh lại. Hệ thống, thông minh cái gì? Ta chỉ là kích phát chân khí phòng ngự tới. Nhưng lần đầu đụng phải này chủng loại hình phương thức công kích, lại không thể tránh, vì lý do an toàn, liền lại thêm chút chính khí ở bên trong, nó liền tiến hóa thành chính khí hộ thể. Phương Ninh, tính ngươi chó ngáp phải ruồi, cái này thân phận chân thật cũng không thể dùng cái kia chút võ công cái gì. Sử dụng chính khí hộ thể, vừa lúc, ta còn có biện pháp lắc lư đi qua. Tại lúc này, một cái nhân viên tiếp đãi đã đi vào rồi. Làm một chút chuẩn bị về sau, cho đám người thả lên dạy học phiến tới, tiếng ồn ào âm cái này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại. Phương Ninh vậy ngẩng đầu cùng đám người cùng một chỗ quan sát. Cùng lúc đó, Hứa Vệ Hoa chính cùng với Kiều Tử Sơn. Lần này coi như ta không may, thật đụng vào tấm sắt rồi. Tử Sơn, ngươi từ nhỏ một mực tu luyện chính khí, nhất có kinh nghiệm, tranh thủ thời gian đến xem ta cái này bởi vì chính khí phản phệ mà nhận nội thương. Tốt tốt xử lý một chút, ta nhưng không muốn lưu lại cái gì hậu hoạn. Ngươi cái kia chính khí uy lực ta rõ ràng, phải biết ngươi thúc ta còn không có cưới vợ. Hứa huấn luyện viên lúc này nơi nào còn có nửa điểm. Trong phòng học lười biếng cùng nhàm chán, ngược lại là một mặt khẩn trương. Kiều Tử Sơn nghe xong, biến sắc, bận bịu nắm qua tay phải hắn. Một đạo bạch khí từ trong tay hắn phù hiện, trực tiếp tràn vào hứa huấn luyện viên trong tay phải. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.